Độc ái sát thủ phu quân, chương 127, đại kết cục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường Thọn là các vị đại thần đến Lâm Thành, bao vây nhà Lâm Phong chợt như nêm nấm. Cung Linh lúc này lại đột nhiên làm rùa đen rụt đầu. Gọi thế nào cũng nhất quyết trốn trong phòng không ra. Mỹ Nam à, ta ủng hộ chàng không làm hoàng đế. Hắc y nữ tử bắt, chéo chân há miệng ăn nho, tư thế này lại có vài phần giống Miều Miều. Vô góc trồng nấm đi. Miều Miều kéo hắc y nữ tử qua một bên, tự mình ngồi xuống trước mặt Nam Cung Linh. Mỹ Nam à, không, Nam Cung Linh, ta thấy ngươi là thích hợp để làm hoàng đế nhất. Nếu ngươi làm hoàng đế rồi, Vũ Thiên Các chúng ta có thể cùng với triều đình của ngươi sống yên ổn với nhau rồi, như vậy thiên hạ sẽ thái bình, chuyện vô cùng tốt nha. Miều Miều vẽ ra một viễn cảnh rất đẹp, chỉ có điều hầu hết là vì Vũ Thiên Các. Nàng thật sự cảm thấy ta thích hợp làm hoàng đế. Nam Cung Linh đột nhiên hỏi Miều Miều, kỳ thật hắn không hề có chút hứng thú với ngôi vị hoàng đế kia chút nào, nếu làm hoàng đế, ba cái chuyện rắc rối trên trời dưới đất đều phải xử lý, làm sao mà tiêu sái tự tại như trước đây. Được, ách, ta cảm thấy ngươi rất thích hợp, ngươi nhìn đi, bộ dạng. Ngươi đẹp trai như vậy, nhân duyên tốt, năng lực mạnh mẽ. Miều Miều còn chưa nói xong, hắc y nữ tử đã chen miệng vào. Chuyện này liên quan gì? Đến bộ dạng đẹp trai, đâu phải đi tuyển người đẹp đâu a. Miều Miều đang định nói tiếp thì phụ thân của Lâm Phong đã mở miệng, người căn bản là mang huyết thống hoàng thất, đây là trách nhiệm người không thể chối bỏ được, nếu như người vẫn nhất quyết không kế vị, như vậy sẽ mang lại thêm một hồi tinh phong huyết vũ nữa. Đây là vương, triều do tổ tông người khổ cực nhọc nhằn đánh đông dẹp bắc để lập nên. Ta nghĩ người cũng không mong nó rơi vào tay người khác chứ hả? Lời vừa nói ra, Nam Cung Linh liền trầm mặc suy tư một lúc lâu. Mọi người cũng không lên tiếng, cứ để tự bản thân hắn nghĩ cho thông. Suốt, đột nhiên, Nam Cung Linh chậm rãi đứng lên, đi về phía cửa. Mọi người thấy vậy, liền thở phào nhẹ nhõm, xem ra là hắn nghĩ thông suốt. Rồi, chờ chút ta đi với chàng. Hắc y nữ tử ném chùm nho trong tay, gọi với theo rồi chạy đến bên người Nam Cung Linh. Nam Cung Linh liếc, nhìn nàng một cái rồi gật đầu đồng ý, sau đó xoay người lại, nhỏ ẩn miệng tặng cho Miều Miều một nụ cười khuynh thành. Ta có thể ôm nàng một cái không? Ta không cho phép, giọng điệu lạnh lùng của Dịch Thiên truyền đến. Ta phản đối, giọng nói của hắc y nữ tử cũng vô cùng ó ẩn hận. Miều Miều mỉm cười, khó có dịp nghe Dịch Thiên lên tiếng nha. Sau đó đi đến, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Nam Cung Linh. Bảo trọng, Nam Cung Linh mỉm cười ôm lại nàng, rồi xoay người mang theo hắc y nữ tử. Rời khỏi phòng, Miều Miều, bắt đầu từ thời khắc này ta sẽ từ từ quên. Nàng, cho đến một ngày khi nhớ đến nàng, ta sẽ không còn đau lòng nữa. Mọi người đứng trên tường thành nhìn chăm chú vào bóng dáng Nam Cung Linh biến mất ở chân trời, một vị đế vương mới đã được sinh ra rồi. Chờ mọi người lục tục rời đi hết, Dịch Thiên đột nhiên quay qua. Miều Miều tức giận, vừa rồi nàng ôm nam nhân khác, Miều Miều giờ khóc, giờ cười, đây là ta chúc mừng việc hắn lên làm hoàng đế mà có chút ấy. Mà chàng cũng tiết giấm chua sao, nàng là của ta, Dịch Thiên vùi đầu vào hõm cổ của Miều Miều thì thầm. Ta là của chàng, vĩnh viễn đều là của chàng. Miều Miều vòng tay qua người Dịch Thiên cười khẽ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới bóng hoàng hôn, bóng hai người ôm nhau kéo ra thật dài, in lên tường thành tạo nên một khung cảnh đặc biệt. Đây là tình huống gì chứ, mặt Dịch Thiên cùng Miều Miều đều là hắc tuyến, hai cái đứa nhóc đáng chết này. Chỉ là không chăm có vài bữa, không ôm có vài ngày, giờ đã không cho hai người bọn họ ấm, chỉ cần bọn họ đưa tay ra đón liền khóc om sòm, nhảy như chuông. Tiểu tử thối, khuê nữ thối, ta là mẹ các con nha. Miều Miều, hai tay chống nạnh, hung dữ nhìn chằm chằm hai đứa nhỏ trong lòng mẫu. Thân của Lâm Phong, mấy đứa nhỏ này mới có mấy tuổi đầu thôi mà đã biết. Quen lạ rồi, hai đứa nhỏ chớp chớp đôi mắt to tròn, sau đó xoay đi không. Thèm nhìn nàng, hai đứa, Miều Miều chán nản, đưa tay kéo Dịch Thiên, giận dỗi, đánh hai đứa cho ta cho đến khi chịu nhận ta mới thôi. Dịch Thiên nghe vậy cực kỳ đồng ý, hai đứa nhóc này thật sự là nên đánh, mới chưa được bao lâu, đã quên mất bọn họ rồi còn không biết. Mẫu thân lúc sinh hai đứa nó đau đến cỡ nào, hai đứa con nhỏ như vậy, không được đánh, không được đánh. Mẫu thân của Lâm Phong vừa nghe, vội vàng ôm hai đứa nhỏ xoay người sang chỗ khác, hai đứa đáng yêu như vậy, làm sao mà nỡ đánh cho được. Dịch Thiên cùng Miều Miều giờ khóc giờ cười, bọn họ chỉ là nói mà. Thôi, làm sao mà nỡ lòng nào đánh được a. Miều Miều ngồi xổm xuống, nhìn hai đứa nhỏ dịu dàng nói. Bảo bối à, ta là mẫu thân của các con nè, là người sinh ra các con, cho các con bú, mấy hôm nay mẫu thân phải đi đánh kẻ xấu cho nên không đến được. Hai bảo bối đừng giận nữa được. Không, nếu không mẫu thân sẽ khóc đó. Bộ dạng miều miều miếu máu. Tất cả mọi người đều câm lặng. A, hài tử mới có chừng đó, có nghe hiểu được. Không đây, miều miều nói xong, hai đứa nhỏ cũng nhìn chằm chằm vào nàng. Không khóc không quấy nữa. Miều miều cẩn thận đưa tay qua ôm hai đứa. Rất im lặng, không khóc ầm ĩ, miều miều vui vẻ hôn chóc chóc lên mặt hai đứa, trong miệng ríu rít không ngừng. Đúng là bảo bối thông minh của mẫu thân. Dịch Thiên thấy vậy mới hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, hắn chỉ sợ. Nếu hai đứa nhỏ tiếp tục khóc e rằng miều miều cũng khóc theo, đến lúc đó hắn phải dỗ đến ba đứa con nít. Tất cả mọi người thì đang tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không ngờ rằng lại nghe hiểu, lợi hại, hai từ của chủ thượng cùng phu nhân sinh quả nhiên không giống bình thường. Đại cục đã định, Dịch Thiên cùng miều miều chuẩn bị lên đường. Quay về Vũ Thiên Các, Vũ Thiến được gả cho Lâm Phong, cho nên ở lại Lâm Thành, còn Su Su cùng Huyền Nhi lại la hét đòi theo chân bọn họ về. Nhìn, vẻ mặt bất đắc dĩ của Vũ Huyền cùng Vũ Kiếm, miều miều liền vui vẻ đáp. Ứng, tìm hai nữ nhân trông nom bọn họ cũng tốt, cũng không còn nhỏ nữa. Rồi, còn cô Thiên Ngạo thì từ biệt hai người, một mình hành tẩu giang. Hồ, theo lời hắn nói là ở một chỗ sắp buồn chết hắn rồi. Về phần Nguyệt Tuyền cùng Quân Cưu cũng đi theo miều miều về Vũ Thiên Các, bản doanh của tổ chức sát thủ nha, bọn họ nhất định phải đi. Nhìn một chút coi sao, Tiểu Vũ thì đi theo Dược Vương về lại Dược Cốc, chờ học thêm chút bản lãnh rồi quay ra hành tẩu giang hồ sau. Nghe nói, Liễm Diễm do Hách Liên Thành bắt đi, sau khi được thả ra đã không thấy bóng dáng đâu cả. Nửa tháng sau, Nam Cung Linh Tuyên Thánh chỉ bố cáo thiên hạ. Quốc hiệu vẫn như cũ là Thần Quang, bản thân đổi tên thành Thần Quang Linh, triều đình cùng giang hồ từ nay về sau thân thiết một nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến đây Độc Ái Sát Thủ Phu Quân đã hoàn chính văn, cảm ơn các vị vẫn ủng hộ đến đây. Lần đầu Tiểu Yêu viết văn, bởi vậy vẫn còn nhiều sơ sót, nếu như Tiểu Yêu có chỗ nào viết không rõ ràng, hoan nghênh mỏi. Người nhắn lại cho tôi sẽ viết rõ trong phiên ngoại. Trước mắt sẽ viết về tình cảm của hắc y nữ tử với người phối diễn cùng với một vài chuyện thú vị của mấy đứa nhỏ. Nếu như mọi người có ý kiến gì cứ nhắn lại cho tôi, hy vọng mọi người có thể tiếp tục ủng hộ cho tác phẩm mới của Tiểu Yêu, Lê Hoa Hương Túy Nam Nhân, Bầu Đoàn của Tiểu Yêu, Mi Gió. Yêu mọi người nhiều, cách chương.